Làm việc vì bác ái yêu thương, bài của linh mục Giuse Đinh Tất Quý. Những lời giáo huấn của Chúa trên đây thật đơn sơ và dễ hiểu. Thứ nhất, trước hết, Chúa đề cao những việc làm vì bác ái yêu thương. Một hôm, có một phóng viên báo chí đến quan sát công việc của mẹ Teresa tại Calcutta. Thấy mẹ làm những công việc ghê tởm, cúi mình trước những người hấp hối, người phong cùi. Ông nói với mẹ, nếu có ai cho tôi 1 triệu Mỹ Kim, tôi cũng không đủ can đảm làm những việc ghê tởm như vậy. Mẹ trả lời, tôi không làm vì tiền bạc, tôi làm vì tôi nhìn thấy khuôn mặt của Chúa đau khổ nơi anh chị em tôi. Trước cuộc sống, không ai mà không có những nhu cầu cần được giúp đỡ, bất kể người đó là ai. Lúc sinh thời, Chúa Giêsu đã rộng tay giúp đỡ rất nhiều người. Ngài giúp đỡ một cách hết sức thiết thực. Bây giờ thì Chúa đã lên chốn vinh quang và Chúa đã để lại việc này cho chúng ta. Một nhà truyền giáo kể lại một câu chuyện đẹp sau đây. Một chị giáo viên vừa dạy các học sinh cấp 1 người Phi Châu về việc nhân danh Chúa Giêsu mà cho người ta một chén nước lạnh. Hôm ấy, chị đang ngồi trước hiên nhà thì thấy một đám phu khuân vác người bản xứ đi vào làng. Họ vác những kiện hàng thật nặng, ai nấy đều mỏi mệt, khát nước và ngồi bệt xuống đất để nghỉ ngơi. Họ là người của bộ tộc khác, và nếu họ xin nước nơi những người thường dân không theo Kitô giáo thì họ sẽ được trả lời ngay, hãy tự đi tìm lấy mà uống, vì có một bức tường ngăn cách giữa chúng tôi và các anh. Thế nhưng, đang khi những người mệt mỏi kia ngồi đó và chị đang nhìn họ, thì có một nhóm em gái nhỏ người Phi Châu từ trường học đi ra, mỗi em đội trên đầu một vò nước. Cả bọn đều rụt rè, sợ sệt. Các em tiến đến gần những người phu khuân vác đang mệt mỏi nọ và quỳ xuống, đưa các vò nước cho họ. Những người khuân vác kia ngạc nhiên, đưa tay nhận lấy và uống ngon lành rồi sau đó trả vò lại. Các bé vội vàng chạy đến cô giáo và nói, chúng em vừa nhân danh Chúa Giêsu cho những người khác uống. Các bé gái đã tiếp nhận lời dạy dỗ ấy theo nghĩa đen của nó. Ước gì cũng có nhiều người làm như vậy. Chính những việc làm đơn sơ tỏ ra lòng tử tế là những việc hết sức cần thiết. Mahone đã nói, đặt người lạc lối vào đúng con đường, cho một người khác uống nước, mỉm cười với anh em mình, đó là đức bác ái. Điểm thứ hai, giúp người thì sẽ được phần thưởng đời đời. Nhưng còn việc làm gương mù gương xấu khiến cho một anh em yếu đuối vấp phạm thì sao? Chúa lên án với những lời hết sức nghiêm khắc. Tại Palestine có hai loại cối, cối đá xây bằng tay mà phụ nữ dùng trong nhà, và loại cối đá lớn đến nỗi phải cột một con lừa mới kéo nổi. Loại cối đá mà Chúa nói ở đây là loại lớn, bị ném xuống biển với một thớt cối như thế cột vào người, chắc chắn không hy vọng trở về. Thật ra, đây là cách xử tử được áp dụng tại cả Roma lẫn Palestine ngày xưa. Sử gia Josephus kể rằng, lúc một số người Galilee thành công trong cuộc nổi dậy, họ bắt những người thuộc đảng Herode và ném họ xuống biển hồ theo cách này. Tự mình phạm tội đã là chuyện khủng khiếp rồi, nhưng dạy kẻ khác phạm tội lại càng tệ hại hơn. O. Henry, nhà văn Mỹ lừng danh về truyện ngắn, đã sáng tác câu chuyện về một em bé gái mồ côi mẹ như thế này. Cha cô bé có thói quen mỗi khi đi làm về là ngồi ngay xuống ghế, mở cặp, lôi giấy tờ ra, đốt ống điếu và gác chân lên ngăn kệ đặt gần lò sưởi. Một lần kia con ông là một bé gái mở cửa bước vào, em xin ông chơi đùa với em một lát vì em cảm thấy rất cô đơn. Lần này cũng như lần khác ông bảo ông mệt lắm, hãy để cho ông yên, và ông bảo em hãy ra đường mà chơi. Thế là em đi ra chơi ngoài đường, và chuyện không tránh được đã xảy ra là em đã trở thành một cô gái đứng đường. Thời gian trôi qua, ông bố chết và cô cũng chết, linh hồn cô được đưa lên thiên đàng. Thánh Phêrô vừa nhìn thấy cô liền thưa với Chúa Giêsu, thưa thầy, đây là cô gái thật xấu nết, con nghĩ phải đưa cô xuống hỏa ngục ngay. Nhưng Chúa Giêsu ôn tồn đáp, không, hãy cho cô ấy vào. Rồi đôi mắt ngài trở nên nghiêm nghị, và con hãy đi tìm người cha đã từ chối không chịu chơi đùa với con gái nhỏ của mình, đuổi nó ra thiên đường và đưa hắn xuống hỏa ngục. Thiên Chúa không nghiêm khắc đối với tội nhân, nhưng sẽ hết sức nghiêm khắc đối với những kẻ khiến người khác sa vào tội lỗi, dù kẻ đó vô tình hay cố ý, đã đặt một tảng đá làm cớ vấp chân trên lối đi của một người anh em yếu đuối hơn mình.